Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3068, tung tích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê vụ cùng độc chướng không phải nguy hiểm nhất, mà là nơi này có một cái cổ lão huyễn trận. Nếu người không biết sự tình, tùy tiện xông đi vào, cho dù may mắn không có vứt bỏ mạng nhỏ, cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Khúc Đàn Nhi trong bóng tối dò xét, lông mi nhẹ vặn, nàng không am hiểu trận pháp. Không, không phải không am hiểu, mà là rốt đặc cán mai a hát. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi bí mật truyền âm cho Thánh Đàn đại nhân. Lão đại, ngươi xem coi thế nào? Thánh Đàn đại nhân cẩn thận quan sát một hồi lâu. Thôi diễn sau đó, nói ngay, là một cái thượng cổ huyễn trận. Tùy tiện xông đi vào, có thể sẽ vây chết với trong trận. Khúc Đàn Nhi cái kia đôi mi thanh tú càng nhíu chặt mày. Cái này ra hỏa liền không thể nói một điểm có thực chất dùng nội dung. Trong trận nguy hiểm, nàng sớm liền cảm giác được. Còn cần đến hắn nói sao? Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi xoắn suýt, Thánh Đàn đại nhân là nhìn như không thấy. Tiếp tục nghiên cứu trận kia. Đáng tiếc, chỉ là tại bên ngoài nhìn xem. Hắn cũng không có nghĩ đến giải quyết biện pháp. Tốt nhất giải quyết biện pháp, tự nhiên là trước tiên vào trận, lại phá trận. Có thể là, Thánh Đàn đại nhân không có 100. Nắm chắc, có thể không kinh động thủ trận người. Cho nên, xông được hay không, là một vấn đề. Trận pháp một bên khác, có cái gì, bọn hắn cũng không biết. Khúc Đàn Nhi không có lập tức đi vào, mà là ẩn thân ở phụ cận. Chú ý sơn cốc này. Trong bóng tối, cũng đem nơi này sự tình truyền âm cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cho nàng một câu tạm thời không động, chờ hắn qua đây. Khúc Đàn Nhi rất nghe lời, đáp ứng. Nàng cũng nghĩ tới chính mình xông vào một lần trận thử xem. Bất quá, nàng đè xuống đáy lòng cái kia một cỗ xúc động, bởi vì không muốn chính mình biến khéo thành vụng. Nếu là bởi vì chính mình nhất thời xúc động, làm hại rất nhiều người mất đi tính mạng, cái kia nàng khẳng định sẽ rất áy náy. Cửu Thành bất thình lình mất tích như thế nhiều người, nàng đã mơ hồ cảm thấy là chính mình cái này Cửu Thành chi chủ nên được không làm tròn bổn phận. Khúc Đàn Nhi chọn một khỏa cao lớn cây, ẩn thân ở rậm rạp cành lá bên trong, chú ý bốn phía tình huống. Thời gian dài, nàng lấy ra một khỏa linh quả, từ từ ăn lên. Mạc Liên Thành muốn đi qua, tự nhiên cần một đoạn thời gian. Mà đoạn này thời gian, Khúc Đàn Nhi chỉ có thể chờ đợi. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được, bọn người tư vị, quả thật không dễ chịu. Lão đại, Thành Thành tới, liền không sợ đánh rắn động cỏ sao? Khúc Đàn Nhi lúc này mới nghĩ đến vấn đề này. Thánh Đàn đại nhân nếu như có thể, thật muốn lật một cái liếc mắt cho nàng. Bây giờ nghĩ đến, quá trễ a, bất quá. Thánh Đàn đại nhân vẫn cảm thấy vị kia ra so với trước mắt nha đầu đáng tin cậy nhiều lắm. Hắn qua đây, nhìn qua rồi quyết định. Kỳ thật, chiếu ngươi không ngừng vờ ngớ ngẩn tình huống, Thiên Phạt Tử chỉ sợ sớm từ cái kia chút trong dấu vết đoán ra ngươi trở về. Hắn chỉ nói là nàng trở về, cũng không có điểm ra Thiên Phạt Tử sẽ đoán được Mạc Liên Thành trở về. Nhưng là, cái này cũng không cần đoán. Hai vợ chồng rất ít tách ra. Một người trở về, mặt khác một cái nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, cũng nên trở về. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Nàng dường như chỉ ở Vô Danh Thành đế cung bên trong đoán qua một lần ngốc. Có được hay không? Cái kia tự bạo sự kiện, nàng tin tưởng Mộc Lưu Tô có thể xử lý rất khá. Cái kia còn có cái gì địa phương có thể gây nên Thiên Phạt Tử chú ý? Nếu nói trước đó phi thú sự tình, nàng cũng không có bay bao lâu, hẳn là sẽ không gây nên cái gì chú ý. Lại nói, lúc ấy nàng cũng lưu ý qua, phương viên vài dặm cũng không có người. Khúc Đàn Nhi hoang mang hỏi, lão đại, Thiên phạt tử thực sẽ đoán được chúng ta trở về. Người cảm thấy, cửu thành phụ cận đám yêu thú như thế động tĩnh lớn, sẽ tránh đi bọn hắn tai mắt. Nha đầu, người quên vừa rồi, bọn hắn liền yêu thú đều tránh đi sao? Thánh đàn đại nhân lạnh nhạt nói, cách chương.